Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Giao Oai Phủ Đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhờ có sự can thiệp của Phương Thanh Tuyết mà Phương Hàn và nhóm người của Tạo Hóa Môn đã thoát ra khỏi vòng vây của Thái Nhất Môn. Sau đó thì Phương Hàn có ý định đấy là thâu tóm luôn mấy cái môn phái của Ma Môn sau khi đã hợp nhất với ba môn phái khác trong thập môn tiên đạo. Và khi bọn họ đến thì cô nàng Thiên Tàm Nương Nương đang bị mấy cái môn phái ma môn kia ức hiếp, nhưng mà Phương Hàn đã ra tay cản lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì thực sự diễn ra. Thế nào, năm vị ma môn đại đế, hiện tại huyền hoàng đại thế giới đang bấp bênh, yêu ma lưỡng đạo đều không thể ẩn náu. Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn, Thông Thiên Kiếm Phái, Thủy Tinh Động Thiên, Đan Đỉnh Kiếm Phái và Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Sáu đại môn phái chúng ta đã hợp lại tạo thành Tạo Hóa Môn. Phương Hàn ta là môn chủ. Ma đạo ngũ tông các ngươi cũng có thể cải tà quy chính, coi ta là chủ nhân. Bằng không hôm nay thì rất có thể chết không có chỗ chôn. Phương Hàn một mình đứng sừng sững giữa hư không, đối mặt với ma đạo ngũ tông, năm phương đại đế, còn có năm kiện tuyệt phẩm đạo khí và rất nhiều thái thượng trưởng lão, cũng không hề kém cỏi chút nào, ẩn ức có tư vị áp chế bọn họ. Tiểu tử, người lừa gạt ai đó? Hôm nay Thái Nhất Môn cử hành tiên đạo đại hội, tất cả các tiên đạo môn phái đều phải tới. Tai nạn thần điện của Thái Nhất Môn tụ hội, ngay cả Vũ Hóa Môn của ngươi cũng có trốn khỏi kiếp số đâu, chỉ sợ cũng bị Thái Nhất Môn thâu tóm. Một chiêu vừa rồi của ngươi là nhờ vào lực lượng bảo bối trong Hoang Thần Chi Thi phải không? Mau lấy Hoang Thần Chi Thi, bảo tàng của Thiên Vũ Chi Khố giao ra đây. Huyết Ảnh Ma Tông chúng ta còn có thể bảo vệ tính mạng cho ngươi. Đột nhiên lúc này một vị thái thượng trưởng lão trong Huyết Ảnh Ma Tông lên tiếng. Vị thái thượng trưởng lão này là cao thủ trưởng sinh tam trọng động thiên cảnh, toàn thân mặc một bộ trường bào bích lục, trên trường bào hỏa diễm lập lòe cũng màu bích lục. Công tử, đây là Bích Huyết lão quái, là kẻ rất khó đối phó, có thủ tất báo, nhi tử của hắn từng có quan hệ với công tử. Thiên Tàm Nương Nương đứng bên cạnh mà nói. Từ khi thấy thủ đoạn Phương Hàn hàng phục Viên Vô Thương, Thiên Tàm Nương Nương liền có lòng liều chết vì Phương Hàn, vui lòng mà phục tùng. À, ta biết nhi tử của hắn. Tại thời điểm ta có tu vi thần thông bí cảnh, tên nhóc đó đã thuê diệt tình đạo, chu tiên đạo, thứ nguyên đạo của hải ngoại tứ thập đại đạo tới giết ta. Tên lão quái này am hiểu nhất chính là quấy rối người ta. Cũng tốt, ta giết hắn để lập uy. Phương Hàn nhìn Bích Huyết lão quái trong Huyết Chỉ Luyện Ngục, trên mặt hiện ra nụ cười tàn khốc, đột nhiên thân thể khẽ động trực tiếp biến mất. Không tốt, đã mất đi tung tích của hắn, tiểu tử này trốn rồi. Hừ, hắn trốn được bao lâu? Dùng thần niệm tìm tòi, ngay cả hạt bụi cũng khó mà thoát khỏi thần niệm chúng ta. Mấy vị thái thượng trưởng lão cổ xưa của Huyết Ảnh Ma Tông lập tức triển khai thần niệm bắn phá, nhưng lại không hề phát hiện chút dấu vết nào của Phương Hàn. Bụp. Lúc này thân thể của Bích Huyết lão quái đột nhiên biến thành vô số huyết dịch. Sau đó thân thể Phương Hàn hiện ra giữa luyện ngục huyết trì, cũng không có hóa thành thân thể hồng hoang tổ long, mà là hình thể nguyên bản. Một chảo tung ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một dòng xoáy hút thân thể của Bích Huyết lão quái, biến hắn thành một đầu huyết long, rồi hút vào thân thể của mình. Tiểu tử, buông chất nhí Bích Huyết của ta ra. Một âm thanh vọng ra từ trong huyết trì luyện ngục, một lão giả tóc hồng, mặc huyết sắc áo giáp, hiện ra bên trái thân thể Phương Hàn, đánh ra một chưởng. Huyết sắc hỗn động cự đại buông xuống quanh thân thể Phương Hàn. Huyết ma hàng thế quyền. Đột nhiên là một cao thủ hỗn động cảnh, thái thượng trưởng lão của Huyết Ảnh Ma Tông, gọi là Huyết Nham. Một trưởng quán đánh lén thành công, trên mặt hiện ra nụ cười âm hiểm. Phương Hàn, người cư nhiên dám xâm nhập vào trong huyết trì luyện ngục, quả thực là tự đi tìm cái chết. Vậy sao? Hỗn động này của ngươi mà cũng gọi là hỗn động à? Phương Hàn không hề nhúc nhích, mặc cho một trưởng của Huyết Nham đánh lên thân thể. Một cỗ hộ thân cương khí bạo phát ra, thế giới chi lực phản chấn, bụp một tiếng chấn vỡ hỗn động huyết sắc. Sau đó Phương Hàn cũng tung ra một trường, oanh. Trên mặt của Huyết Nham hiện ra thần sắc khủng bố, còn chưa kịp phát ra tiếng nào đã bị một trường của Phương Hàn phá vỡ thân thể, đánh thành năm bảy mạng. Thân thể biến thành một pho tượng ma đầu huyết sắc bùng lên ngút trời muốn chạy trốn. Muốn trốn sao? Chỉ là một hỗn động cảnh, trong mắt người khác thì là cường giả vô địch. Thế nhưng trong mắt ta thì cũng chẳng bằng heo chó. Phương Hàn mang theo khí tức lãnh khốc phong hòa tuyệt đại, bàn tay cách không đánh ra một chảo, một cỗ khí tức hoàng long cường đại đánh lên thân thể của huyết sắc ma đầu. A, Huyết Nham phát ra tiếng kêu thê lương, toàn thân bắt đầu mọc ra lân phiến, cư nhiên hóa thành một đầu huyết long dài vạn trượng, không ngừng thống khổ lăn lộn trên không trung, cuối cùng bị long hóa. Độ hóa ngươi thành rồng, ngươi còn dãy dụa cái gì? Muốn đầu nhập vào trong phù đồ phải không? Vương Hàn há miệng khẽ hấp, huyết long vạn trượng chuẩn bị nhập vào miệng hắn. Thái thượng trưởng lão, cùng nhau xuất thủ giết tên này. Thúc dục đại trận của luyện ngục huyết trì, cửu thiên huyết ma, buông xuống thế giới. Trông thấy thái thượng trưởng lão chí cao vô thượng là Huyết Nham cũng bị một trưởng của Phương Hàn đánh cho thân thể nổ mạnh, bất kỳ đạo thuật nào cũng không kịp thi triển. Rất nhiều nhân vật của Huyết Ảnh Ma Tông đều thất kinh. Huyết Ảnh Lại Đế càng kinh hãi lạnh người, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Tuyệt phẩm đạo khí cự đại, luyện ngục huyết trì bắt đầu chuyển động, vô tận huyết quang bốc lên, cư nhiên bắn phá tạo thành lỗ thủng trên bầu trời. Ở trong huyết trì, một pho tượng huyết ma cự đại bốc lên. Tốt, Huyết Ảnh Ma Tông rốt cuộc thi triển ra đoàn sát thủ, thúc giục thượng cổ huyết ma đại trận trong huyết trì luyện ngục. Các người có thấy không, một số huyết ma cổ xưa đó chính là do tinh huyết của cô tu sĩ thượng cổ biến thành. Nghe đồn trong huyết trì luyện ngục này có rất nhiều tinh huyết của tu sĩ thượng cổ nổi lên thành huyết ma, không ngừng được nuôi lớn trở thành ma đầu mới có thể tạo thành ma trận diệt tuyệt tiên linh. Đúng vậy, uy lực của đại trận này cho dù là hư tiên cũng không thể ngăn cản. Hư tiên ở bên ngoài có thể đánh luyện ngục huyết trì, thế nhưng nếu tiến nhập vào bên trong, vậy thì căn bản là không thể thoát thân. Phương Hàn tuy lợi hại, thế nhưng chỉ dựa vào vài món tuyệt thế chí bảo, so ra còn kém hư tiên. Đương nhiên là kém hư tiên rồi. Hư tiên là nhân vật cỡ nào, còn cường hoành gấp 10 lần so với hỗn động cảnh. Ngũ đại ma tổng chúng ta, thậm chí còn không có một hư tiên nữa là. Chúng ta cũng âm thầm chuẩn bị đi. Thời điểm Huyết Ảnh Ma Tông vây khốn Phương Hàn thì chúng ta lập tức xuất thủ, chia chác bảo tàng trên người hắn. Bốn vị ma môn đại đế khác nhìn Phương Hàn rơi vào trong huyết trì luyện ngục, bị đại trận vây khốn, thượng cổ huyết ma dâng lên, bọn họ đều cảm thấy một mình Phương Hàn thì căn bản không có khả năng chống lại lực lượng của Huyết Ảnh Ma Tông. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công, muốn cướp đoạt bảo tàng trên người của Phương Hàn. Thế nhưng, tiếng nghị luận vừa dứt thì phanh một tiếng, mọi người nghe thấy một tiếng vang thật lớn, thân thể Phương Hàn bùng lên ngút trời đánh ra một quyền. Pho tượng thượng cổ huyết ma nổ tung thành bột phấn, vô số sợi tơ máu bay loạn trên không trung, bị Phương Hàn thuận tay bắt lấy. Tơ máu ngưng tụ đều chui vào cơ thể hắn. Đám tiểu nhân vật các ngươi, hừ, ta vừa thoát khỏi vòng vây của Thái Nhất Môn, Thái Hoàng Thiên tập trung môn lực thi triển huyền môn kiếp số cổ trận, cũng không thể làm gì được ta. Hiện tại ta muốn hàng phục đám ma đạo các ngươi, làm cho tạo hóa môn lớn mạnh, khi quay lại huyền hoàng đại thế giới sẽ có địa vị ngang hàng với Thái Nhất Môn. Các ngươi cư nhiên lại không chấp nhận. Oanh! Lại một thượng cổ huyết ma bị đánh nổ, tơ máu đầy trời tiến nhập cơ thể Phương Hàn. Bên cạnh đám thượng cổ huyết ma, một đạo huyết ảnh bị quyền kình ảnh hưởng, thân thể cũng nổ thành huyết sắc cương khí, hóa thành một đầu huyết long bị Phương Hàn thôn phệ. À, huyết ảnh kia chính là thái thượng trưởng lão Huyết Hỏa Ngũ, bản thân có tu vi tạo vật cảnh, bị một quyền này đánh liền hóa thành huyết long, đó là đạo thuật gì vậy? Thiên Tuyệt Đại Đế rung động nói, đó là công năng trong truyền thuyết của Bát Bộ Phù Đồ, gọi là Vạn Vật Hóa Long Quyết. Vạn Vật Hóa Long, đánh lên bất kỳ thứ gì, thứ đó cũng có thể hóa thành chân long, bị Bát Bộ Phù Đồ hấp thu. Đây là một môn công pháp cường hoành đến nghịch thiên. Oanh, lại một pho tượng huyết ảnh cường đại bị Phương Hàn đánh biến thành huyết long, dung nhập vào cơ thể. À, đó là Huyết Điền, cao thủ giới vương cảnh. Vạn năm trước là thế hệ trước của Huyết Ảnh Đại Đế, trưởng giáo môn phái, cũng bị Phương Hàn đánh chết. Sao lại lợi hại như vậy? Bùm bùm. Một hồi âm thanh giống như vũ trụ bị xé rách vang lên. Bốn vị đại đế ma môn và rất nhiều thái thượng trưởng lão liền thấy luyện ngục huyết trì cư nhiên bắt đầu tan rã. Phương Hàn đứng giữa luyện ngục huyết trì, bàn tay vung lên. Vô số huyết thủy đều biến thành từng đạo huyết long tiến vào cơ thể hắn. Ký linh của huyết trì luyện ngục cũng bắt đầu cầu xin bay ra. Ký linh của luyện ngục huyết trì này là một đầu huyết ma cao cả vạn trượng, sau đó thu nhỏ lại thành một ma đầu quỳ gối cầu xin Phương Hàn. Mà rất nhiều trưởng lão và thái thượng của Huyết Ảnh Ma Tông, thậm chí Huyết Ảnh Đại Đế đều bị Phương Hàn bức ra khỏi luyện ngục huyết trì. Ta sẽ luyện hóa luyện ngục huyết trì này để Huyết Ảnh Ma Tông các người mất đi căn cơ, để xem các người có hàng phục hay không. Phương Hàn lần nữa tung ra thủ trảo, lại tiếng động thật lớn vang lên. Luyện ngục huyết trì cự đại dần thu nhỏ lại, biến thành một tòa huyết trì nho nhỏ như cái bát rơi vào tay Phương Hàn, không ngừng chấn động muốn phá không bay ra, thế nhưng vô ích, vẫn bị Phương Hàn chấn áp không thể động đậy. Ngay cả sơn môn cũng bị cướp đoạt, quá hung ác ngang ngược đi. Thực lực của Phương Hàn cư nhiên lại mạnh mẽ như thế. Đi, huyết ảnh ma tông xong rồi. Đi mau, chúng ta căn bản không thể chống lại tên Phương Hàn này. Hắn rốt cuộc là đại nhân vật nào chuyển thế vậy? Bốn đại ma tông thấy tình thế không ổn, lập tức chuẩn bị phi độn rời đi. Thế nhưng đã muộn. Phương Hàn vung tay lên, bốn phía hư không đột nhiên vỡ ra. Một con thuyền lớn cổ xưa, còn có sơn môn của Thông Thiên Kiếm Thành, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Thủy Tinh Động Thiên và Nhật Nguyệt Kiếm Tông bay ra, phong tỏa bốn phương tám hướng trên trời dưới đất. Kiếm Thập Ngũ, Phong Bạch Vũ, Tinh Chủ, Thủy Tinh Tử, Nhật Nguyệt Tông Chủ của Đan Đỉnh Kiếm Phái dẫn theo chư vị Thái Thượng Trưởng Lão bay ra, đồng thời phát dầm thành hùng hồn. Chư vị Ma Môn Đạo Hữu còn không mau cải tả quy chính, quy thuận tạo hóa môn ta, còn đợi tới khi nào? Tiền đạo lục môn. Trong miệng của Man Hoang Đại Đế gian nan phát ra bốn chữ, ánh mắt nhìn đám trưởng môn nhân quả thật không thể giả. Nhiều năm như vậy, ở tại huyền hoàng đại thế giới, tiền mà lưỡng đạo cũng không phải mới dây dưa 1-2 năm, cho nên hiểu rất rõ về đối phương. Tiền đạo lục môn quả thực đã hợp lại. Các ngươi còn có Phương Hàn môn chủ, đây là chuyện gì? Thiếu nữ thanh thuần, ông Trần Đại Đế khó khăn mở miệng. Phương Hàn là kỳ tài ngút trời, tu vi thông thiên. Hôm nay ở trong Thái Nhất Môn đã đánh ngang tay với Thái Hoàng Thiên, lật tay có thể diệt sát môn phái của các ngươi. Các ngươi còn không quy thuận, chẳng lẽ đợi tới khi bị diệt môn sau? Thủy Tinh Tử quát to. Môn chủ, bát bộ phù đồ của ngươi còn phải tích xúc lực lượng để tới Long Chi phần mộ, tấn thăng lên tuyệt phẩm chính thức. Đơn giản, hãy đem sơn môn của ngũ đại ma tông này hóa long đi, xem bọn chúng rốt cuộc có thần phục hay không. Ừ, nếu như đám nhân vật ma đạo này không thần phục, ta đây chỉ đành thi triển thủ đoạn đều luyện hóa sơn môn của bọn chúng. Phương Hàn nâng luyện ngục quyết chỉ lên, đứng trước mặt đám người huyết ảnh ma tôn, thân sắc trang nghiêm, sát ý dày đặc, phát ra uy nghiêm vô tận. Huyết ảnh ma tông bị hắn chém giết một phen, tổn thất thảm trọng. Một vị thái thượng trưởng lão huyết nhàm bị giết, là cao thủ hỗn động bí cảnh duy nhất của ma tông này. Còn có một vị giới vương cảnh huyết hiền cũng bị giết chết. Huyết hỏa ngũ tạo vật cảnh cũng chết oan chết uổng. Đám đệ tử hạ cấp cao thủ kim đan không biết đã chết bao nhiêu. Phương Hàn xuất thủ không hề tiếc tay. Đám đệ tử ma môn trên tay đều cũng nhiễm tinh huyết, đã giết rất nhiều người trong các quốc gia thế tục. Chuyện tàn nhẫn cỡ nào cũng có thể làm được, không giống như môn phái tiên đạo. Còn có chút đạo mạo, thủ hộ cho quốc gia. Tuy huyết ảnh đại đế còn sống, thế nhưng bị khí thế của Phương Hàn áp bách phải liên tục thở dốc. Phương Hàn, ngươi thật muốn chúng ta thần phục sao? Man Hoang Đại Đế phát dầm thành ong ong. Man Hoang chiến bảo hơi xoay tròn, tựa hồ muốn phá không chạy đi, thế nhưng lại không dám. Đúng vậy. Hoặc là thần phục, hoặc là chết, không có con đường thứ hai. Trên mặt Phương Hàn không biến sắc mà nói. Đương nhiên, hiện tại các ngươi có thể phản kháng, ta thì lại rất thích những kẻ có dũng khí phản kháng. Bốn vị đại đế liếc mắt nhìn nhau, có một thái thượng trưởng lão ma môn, nội công thâm hậu. Lão quái vật ma đạo cự phách hỗn động cảnh là chưa lên tiếng, căn bản không dám phản kháng. Phương Hàn đương thương độc mã trực tiếp đánh tan luyện ngục quyết trì, thể hiện thực lực cường hoành, bọn hắn không phải không nhìn ra. Huống chi bên ngoài còn có lục đại môn phái vây khốn. Luận về thực lực chỉnh thể thì ma đạo ngũ tông bọn họ còn không bằng tiên đạo lục môn. Xảy ra xung đột bọn họ khẳng định tổn thương thảm trọng. Đừng nghĩ nữa, Hồng Trần Đại Đế, Thiên Tuyệt Đại Đế, Man Hoang Đại Đế, Trường Hận Đại Đế. Thực lực các ngươi cộng lại còn không bằng một mình ta. Cũng được. Hiện tại, ta sẽ cho các người kiến thức thực lực của ta. Phong Bạch Vũ đột nhiên sừng sững bước ra, thân thể nhoáng lên, cư nhiên từ một hóa bốn trực tiếp xuất hiện trước mặt bốn vị ma môn đại đế. Bốn vị ma môn đại đế đều giật mình hoảng sợ tung ra một quyền. Bốn tiếng nổ vang lên, bốn vị đại đế cư nhiên bị đánh bay, người nào cũng phun máu, nhất là thiếu nữ Hồng Trần Đại Đế, trên mặt xuất hiện thần sắc không tin nổi. Phong Bạch Vũ, ngươi cư nhiên đã tu đến hỗn động cảnh, hơn nữa lực lượng của ngươi quả thực có thể so với hư tiên. Phong Bạch Vũ, vì sao ngươi lại trở nên lợi hại như vậy? Một số lão quái của ma đạo đều giật mình, bọn họ cũng có cảm giác là mình không thể chống lại Phong Bạch Vũ. Trong bốn đại ma tông cũng có lão quái hỗn động bí cảnh, nhưng một kích này của Phong Bạch Vũ lại triệt để áp đảo trên bọn họ. Cái này cũng không là gì, Phong Bạch Vũ cười nói, không tính Phương Hàn, chỉ một mình ta cũng có thể khiến ngũ đại ma tông các người điên đảo. Các ngươi cảm thấy không có bất kỳ phản kháng nào hay hy vọng nào phải không? Có lẽ Phương Hàn quật khởi quá muộn, ngũ đại ma tông các ngươi còn không biết thủ đoạn của hắn, mà các ngươi thì hẳn là biết thủ đoạn của Phong Bạch Vũ ta. Nếu ngay cả Phong Bạch Vũ ngươi lợi hại như vậy mà còn cam tâm tình nguyện nhường lại địa vị trưởng giáo, có thể thấy được Phương Hàn quả là hùng tài đại lược. Thiên Tuyệt Ma Tông ta nguyện ý cải tà quy chính. Thiên Tuyệt Đại Đế đột nhiên nói. Vị Thiên Tuyệt Đại Đế này có thân hình cao gầy, ánh mắt bích lục, tu luyện là Thiên Tuyệt Ma Công, là thần thông thượng cổ, uy lực không dưới 3.000 đại đạo. Hơn nữa toàn thân hắn loáng thoáng có độc khí, là do luyện chế một môn được gọi là Cửu Thiên Thần Độc. Tốt. Vậy toàn bộ các ngươi đều thần phục chủ nhân là ta đúng không? Ở trên đỉnh đầu, Phương Hàn đột nhiên bay ra 4 đạo khí lưu cường đại. Hư Tiên Vũ Văn Kỳ, Huyền Vô Cô, Viên Vô Thương và Tể Trần Quân toàn bộ đều lao ra, chấn ở tứ phương. 4 đại hư tiên. Cao thủ ma đạo ngũ tông đều khiếp sợ tới mức ngốc trệ. Lực lượng của 4 đại hư tiên có thể khiến trời nghiêng đất ngả. Không thể tưởng được đều bị Phương Hàn hàng phục, gọi hắn là chủ nhân. 5 vị ma đạo đại đế. Hiện tại các ngươi biết sự lợi hại của Phương Hàn rồi chứ? Phong Bạch Vũ, Tinh Chủ, trưởng môn các đại môn phái đều quát lên. Toàn thể đệ tử, trưởng lão, thái thượng của Man Hoang Ma Tông sẽ thần phục tạo hóa môn, môn chủ Phương Hàn Tiên Tôn, nguyện cầu cho Phương Hàn Tiên Tôn thọ sánh ngang trời, diệt tuyệt nhân gian. Đột nhiên Man Hoang Đại Đế dẫn theo đám người Man Hoang Ma Tông đều cúi người hành lễ với Phương Hàn. Thoáng có kẻ mở đầu thì đám Ma Tông còn lại đều noi theo. Lập tức Huyết Ảnh Đại Đế của Huyết Ảnh Ma Tông cũng cúi đầu, Ngũ Đại Ma Tông hoàn toàn thần phục. Đáng tiếc à, không có Ứng Tiên Thiên ở đây. Hiện tại ta hy vọng Tiên Thiên Ma Tông cũng thần phục tạo hóa môn. Phong Bạch Vũ cảm thán nói. Hiện tại Ứng Tiên Thiên bất quá cũng chỉ có tu vi giới vương cảnh, há có thể là đối thủ của ngươi. Cho dù 10 tên Ứng Tiên Thiên cũng bị một quyền của ngươi đánh chết. Phương Hàn cười nói, hắn biết tu vi của Phong Bạch Vũ có 5 hỗn động do chư thần hoàng hôn luyện thành. Cho dù hư tiên cũng không làm gì được hắn, lại cộng thêm thiên hoàng kính thì càng thêm thoải mái, thực lực tối thiểu ở tại thế tục cũng có thể tung hoành khắp nơi. Phong Bạch Vũ khắc lắc đầu, Ứng Tiên Thiên người này không đơn giản như vậy, ta đây đã thôi toán qua, lần đại kiếp nạn này hắn sẽ có được không ít chỗ tốt. Ngươi hỏi đám người trong ma đạo xem, lần này Tô Thu Y quyết chiến cùng Ứng Tiên Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngày tiên đạo đại hội tụ họp cũng là ngày quyết chiến giữa Ứng Tiên Thiên và Tô Thu Y. Nhưng mà Phương Hàn cũng không có tới Thương Sơn của Ma Đạo Thánh Sơn để bắt người, bởi vì hắn bị nhốt trong huyền môn kiếp số cổ trận của Thái Nhất Môn. Tại bẩm môn chủ, Huyết Ảnh Đại Đế cùng kính nói, Tô Thu Y quyết chiến cùng Ứng Tiên Thiên là thời điểm 5 canh giờ trước. Lúc đó chúng ta cũng tới xem cuộc chiến này. Tô Thu Y cầm trong tay Hoàng Thư, vừa thấy mặt Ứng Tiên Thiên liền vây khốn đối thủ. Thời điểm chuẩn bị luyện hóa trong Ma Đạo Thánh Sơn, đột nhiên bộc phát ma quang mãnh liệt, hút Ứng Tiên Thiên nà vào. Sau đó thì cả Thương Sơn đều tiêu thất. Tình huống này chưa từng phát sinh trong suốt 10 vạn năm tại ma đạo chúng ta. Trong tích tắc biến mất tại Thương Sơn, Huyết Ảnh Ma Tông chúng ta loáng thoáng câu thông được với ý niệm tiên giới. Đó là để chúng ta tới đây tìm kiếm một kiện tuyệt phẩm đạo khí, được gọi là Hỗn Loạn Nguyên Thai. Cái gì? Ma đạo Thánh Sơn đột nhiên biến mất ư? Phong Bạch Vũ chấn động. Trong truyền thuyết thì Thương Sơn là địa phương mà tại thời điểm ban đầu Huyền Hoàng Đại Thế Giới hình thành. Nguyên thủy từ trên trời buông xuống, vì sinh linh mà giảng ma đạo, là thánh sơn của ma đạo, có lực lượng không tưởng nổi. Nhưng mà cũng chưa có ai có thể tìm ra bí mật của ngọn núi này. Không thể tưởng được cư nhiên lại tiêu thất, hơn nữa còn cuốn theo Ứng Tiên Thiên. Đúng vậy, ma đạo thất mạch chúng ta đều là đạo thống thượng cổ Nguyên thủy Ma Tông. Tiên Thiên Ma Tông tuy rằng kế thừa thượng cổ Tiên Thiên Giáo, nhưng cũng là một nhánh của Nguyên thủy Ma Tông phát triển mà thành, Huyết Ảnh Đại Đế nói. Ứng Tiên Thiên người này có bí mật quỷ thần khó lường. Tu vi mặc dù chỉ là thiên vị cảnh nhưng được xưng là ma đạo đệ nhất nhân, thật ra không phải là nói khoác. Bởi vì trong ma đạo chúng ta cũng nghe một lời đồn. Tại thời điểm Ứng Tiên Thiên tu luyện, hắn đã từng tìm được một bản bí tịch của Thương Sơn. Được rồi, bất kể là Ứng Tiên Thiên hay Tô Tú Y, trong đại kiếp lần này đều sẽ bị ta triệt để giết chết hoặc là độ hóa. Phương Hàn phất tay, hiện tại Ngũ Đại Ma Tông các người đã thần phục ta. Ta sẽ vì Ngũ Đại Ma Tông các người mở ra một đường khẩu. 5 đại tuyệt phẩm đạo khí sẽ trả lại cho các người. Nhưng từ nay về sau, các người không thể đi giết người bừa bãi hay tu luyện ma công nữa. Nếu không sẽ bị hình thần câu diệt. Trong lúc nói chuyện, từng đạo khí lưu long hình vờn quanh 5 kiện tuyệt phẩm đạo khí của Ma Tông. Lập tức trong 5 đại tuyệt phẩm đạo khí được bố trí xuống cấm chế. Chỉ cần khẽ động là Phương Hàn có thể khiến 5 kiện tuyệt phẩm đạo khí này giải thể. Khắp nơi đều nổ mạnh, hết thảy sinh linh đều hóa thành hư ảo. 6 đại môn phái, các người hỗ trợ chỉnh hợp ma đạo ngũ tông. Nếu có đệ tử ma tông không tuân mệnh lệnh thì giết đi. Phương Hàn lại ra lệnh. Lập tức đệ tử của 6 đại môn phái như lang như hổ bay ra, dựa theo quy củ của tạo hóa môn, chỉnh hợp đám người ma đạo ngũ tông. Một số đệ tử bị đánh tan đều tự tổ hợp lại. Tỉ như đệ tử của huyết ảnh ma tông đều tiến vào trong thiên tuyệt ma tông, đệ tử của hồng trần ma tông thì tiến vào man hoang ma tông. Nguyên một đám cao thủ ma đạo sắc mặt tái nhợt nhưng không dám phản kháng. Cương hẳn, đám người trong ma đạo này cũng không đáng tin, tổ hợp cùng với đám người này còn không bằng độ hóa bọn chúng. Tinh chủ ở bên cạnh nói với Phương Hàn. Sau khi độ hóa bọn chúng, ma tính trên người chúng sẽ biến mất. Phương Hàn muốn mượn ma tính trên bọn chúng để diễn hóa nguyên thủy tâm ma tàn khuyết. Phong Bạch Vũ cười nói, ma môn ngũ tung này đều có tình nghĩa của mình tại ma đạo, hoặc là ác độc, hoặc là tàn nhẫn, hoặc là dữ tợn, hoặc là thúc động toàn bộ. Đám tinh túy ma đạo này sẽ dung hợp hóa thành nguyên thủy ma tâm tàn khuyết. Thứ này cực tốt khi mà tu luyện. Hơn nữa, năm đại ma môn liên hợp lại ở trong đại lục hỗn loạn tìm kiếm bí mật của hỗn loạn nguyên thai, nhất định phải thi triển ra nguyên thủy ma tâm. Nguyên lai là vậy. Quả thực sau khi độ hóa, đám người này tuy vẫn còn ma công, sức chiến đấu, thế nhưng tinh thần ma đạo lại biến mất. Tinh chủ cũng minh bạch đạo lý trong tu luyện. Nhưng mà đám người này sớm muộn cũng phải độ hóa đi. Không sao, lực lượng của Phương Hàn càng ngày càng lớn, áp chế đám người này cũng dễ dàng thôi. Phong Bạch Vũ cười nói, hơn nữa Phương Hàn không cho phép bọn họ giết người hay tế luyện ma công, dần dần tâm ma tinh thần cũng biến mất, đến lúc đó thì độ hóa cũng được. Trong đại lục hỗn loạn này rốt cuộc có chí bảo gì chứ? Thôi toán chi đạo của ta, cư nhiên lại không thôi toán ra được. Thủy tinh tử kỳ quái nói, lại là một kiện tuyệt phẩm đạo khí do thượng cổ thiên quân luyện chế sao? Phong Bạch Vũ nói, tuyệt phẩm đạo khí này không tầm thường, có thể dung nạp vạn vật. Lần này Phương Hàn muốn cướp lấy, chúng ta lại có thêm một kiện chí bảo để chống lại Thái Nhất Môn. Trong lúc nói chuyện thì năm đại ma tông đã chỉnh hợp xong. Phương Hàn dùng hoàng tuyền đồ quấn lên năm kiện tuyệt phẩm đạo khí của năm đại ma tông. Tất cả mọi người đều ở trong đó. Đi, chúng ta tới chỗ sâu nhất của đại lục hỗn loạn, tìm khí linh của hỗn loạn nguyên thai, hoàn toàn phóng thích ra kiện bảo bối này để ta sử dụng. Phương Hàn hàng phục năm đại ma tông, vứt bỏ toàn bộ sơn môn tuyệt phẩm đạo khí của họ vào chỗ sâu trong hoàng tuyển đồ. Thật ra thì cũng không quá an tâm. Đối với đám ma đầu hay cao thủ ma đạo này, hắn cũng không có thu phục để hợp vào với tạo hóa môn. Tạo hóa môn là tiên đạo chi môn, ma đầu tiến vào không thích hợp. Nhưng nhiều cao thủ ma đạo như vậy, nếu như toàn bộ giết chết thì cũng thật là đáng tiếc. Sau khi độ hóa thì chúng lại mất đi tinh thần ma đạo, cũng đáng tiếc luôn. Hắn tu luyện thần thông, trong đó chỉ có đại tâm ma thuật, trong 3.000 đại đạo là có ma tính. Nếu như có thể ở thời điểm thích hợp làm cho tinh thần của đám ma đạo, ngũ tông này dung nhập vào trong đó, đại tâm ma thuật rất có thể sẽ hoàn toàn đại thành, đạt tới trình độ sinh linh bất diệt thì tâm ma bất diệt. Hơn nữa, pháp tướng bổn mạng quán là thiên thủ thiên nhãn đại biểu cho cực hạn Phật ma. Sau khi hàng phục ngũ tông ma môn thì cũng không độ hóa. Bằng vật trực giác thì sau ngày, đám người này còn có tác dụng lớn đối với hắn. Sau khi phóng thích ra hỗn loạn nguyên thai, ta xem hãy tìm cơ hội tế luyện luôn tam thập tam thiên chí bảo. Dù sao Tề Chân Quân cũng có đủ tài liệu để tế luyện tam thập tam thiên chí bảo. Thoáng cái ngưng luyện thành công, lực lượng của bảo bối tấn chức có thể khiến ta lần nữa tấn thăng, rất có thể đề thăng tới cảnh giới hư tiên, lọt vào tiên giới lôi phạt. Chỉ cần ta vượt qua tiên giới lôi phạt trở thành hư tiên, vậy thì sẽ cường đại tới trạng thái gì? Hơn nữa hoang thần chi thi tầng thứ 7 sẽ được mở ra, không biết bên trong còn có thứ bảo bối kinh khủng gì. Kế hoạch của Phương Hàn diễn ra trong đầu rất chu toàn, chờ khi phóng xuất hỗn loạn nguyên thai thì sẽ ngưng luyện tam thập tam thiên chí bảo. Tam thập tam thiên chí bảo chẳng qua là ngưng luyện thượng phẩm đạo khí, nhưng uy lực vô tận, hơn nữa còn sẽ phát sinh dị tượng, có được lực lượng của pháp bảo tấn chức rất có thể sẽ đột phá cảnh giới mà tu thành hư tiên. Huyết ảnh đại đế, hồng trần đại đế, man hoang đại đế, trường hận đại đế, thiên tuyệt đại đế, các người ra đây cho ta. Phương Hàn bay vào chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn, gọi năm vị ma đạo đại đế ra, đứng song song với trưởng môn nhân của lục đại môn tiên đạo. Môn chủ, chúng ta vừa ổn định, đang điều chỉnh kết cấu môn phái, kêu bọn ta ra là có chuyện gì vậy? Man hoang đại đế hỏi. Hoàng tuyền đồ không hổ là ma đạo chí bảo, a tỷ ma khí bên trong là loại thích hợp nhất cho ma đạo chúng ta tu luyện. Trong một tia a tỷ ma khí bao hàm vô số khí tức tàn nhẫn, tuyệt diệt, thống khổ, vô số mặt trái của tâm tình. Chúng ta tu luyện ma công, không cần phải đi tàn sát sinh linh nữa, chỉ cần hấp thu a tỷ ma khí là được. Vậy sao? Phương Hàn khẽ động, thần niệm giống như ánh nguyệt quang bắn phá vào chỗ sâu trong hoàng tuyển đồ, liền phát hiện đệ tử của ngũ đại ma tông, mỗi người đều có vị trí của mình, ngay ngắn tu luyện, cả đám như si như say, nhất là một số thái thượng trưởng lão, luyện hóa A Tỷ ma khí tu vi tăng lên rất mạnh. Đúng vậy, A Tỷ ma khí ẩn chứa vạn loại ma đạo tinh túy, tuy rằng có thể quấy nhiễu thần trí địch nhân, nhưng nếu không có mệnh lệnh của ta, còn có thể dùng để tu luyện ma công. A Tỷ ma khí dưới ý niệm của Phương Hàn có thể cường bạo để tiến hành công kích, nhưng mà nếu không có mệnh lệnh thì nó rất ngoan ngoãn, có thể dùng nạp để tu luyện. Sớm biết như thế, chúng ta đã đầu nhập vào môn chủ từ lâu. Còn nữa, hôm nay, môn chủ thực sự ở trên đại hội tiền đạo đối nghịch cùng với Thái Hoàng Thiên sao? Hồng Trần Đại Đế hỏi. Chuyện này Phong Bạch Vũ sẽ nói cho các người biết, ta cũng không muốn nói tỉ mỉ. Các người muốn tìm hỗn loạn nguyên thai kia, nó là vật hữu duyên với ta. Các người hãy nhìn ta làm sao tiến vào trong đó, cuối cùng tới phá giải nó. Đột nhiên lúc này Phương Hàn tìm được một không gian điểm, triển khai thế giới hỗn động bao vây mọi người, sau đó bay vào không gian điểm này, soạt một tiếng. Sau một khắc mọi người đi tới một nơi, bốn phía là vô cùng vô tận huyết nhục đang ngọ nguậy, thì ra là đã tiến vào hỗn loạn nguyên thai. Nơi này chính là hỗn loạn huyết nhục nguyên thai sao? Phong Bạch Vũ nhìn huyết nhục bốn phía đang nhúc nhích, hít hà, sắc mặt có phần cổ quái. Máu tươi của thần đế, huyết nhục của Phật chủ, huyết nhục của tiên nhân. Lá gan của hỗn loạn thiên quân quả là rất lớn, phản bội trốn khỏi tiên giới, lại còn ở chỗ này chống lại địch nhân. Thoáng cái tiến nhập vào nơi quen thuộc là hỗn loạn nguyên thai, Phương Hàn nhìn quanh bốn phía rồi đột nhiên phát ra âm thanh. Tiền bối, tài hạ Phương Hàn tới giải cứu ngươi, thoát khỏi trói buộc của đại lục hỗn loạn đây. Tiền bối, tại hạ là Phương Hàn. Vô số tiếng vang vọng lại trong huyết nhục thai cự đại, truyền ra bốn phương tám hướng nhưng lại không chút hồi âm. Huyết nhục thai bàn cự đại vẫn cứ ngọ nguậy, đông đông, thùng thùng, phát dầm thanh. Mỗi một âm thanh như tiếng trái tim đang đập, khiến lòng người sợ hãi. Sao vậy? Khí linh của hỗn loạn nguyên thai không có ở đây sao? Không có khả năng. Khí linh không thể rời khỏi bản thể quá lâu. Thần niệm của Phương Hàn bắn phá ra, liếc mắt nhìn, vẫn chỉ thấy vô cùng vô tận đang nhúc nhích, hơn nữa huyết nhục còn tản mát ra pháp lực và khí tức cường hoành, tựa hồ như muốn luyện hóa người tới xâm phạm. Không tốt, huyết ảnh, đại đế đột nhiên cuồng khiếu một tiếng, hắn đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một khối huyết nhục lớn, cư nhiên bay lên, biến thành một cái miệng to như chậu máu, trong đó diễn sinh ra một hàm răng với bạch cốt dày đặc, đang đớp táp về phía hắn. Trong cái miệng to như chậu máu này xuất hiện cả trăm ngàn hắc động, hút đám người Phương Hàn, khiến cho thân thể họ phải nghiêng ngả. Mà cả huyết nhục nguyên thai bỗng nhiên nổi lên sóng gió, tất cả huyết nhục nhúc nhích kịch liệt, vách tường mạch đất bốn phía đều há to miệng, hắc động liên miên. Cho dù là cao thủ trưởng sinh thất trọng giới vương cảnh, ở dưới trang diện này cũng bị lôi kéo lên nỗi thịt nát xương tan, ngay cả hạt giống thế giới cũng không bảo tồn được. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao hỗn loạn nguyên thai cuồng bạo như vậy? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Hỗn loạn nguyên thai này có lực lượng thập phần to lớn, quả thực không thua gì phân bảo nham, là một kiện pháp bảo cường hoành trong số rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí. Dù sao cũng là thứ mà hỗn loạn thiên quân tự tay luyện chế ra. Nếu như bên trong cuồng bạo thì các thủ bình thường sẽ lập tức bị chôn vùi. Nhưng mà lúc này, Phương Hàn tải cao mật lớn, nhanh chóng biến hóa thành hồng hoang tổ long, há miệng khẽ hấp một cái. Long châu chí tôn trong miệng xoay tròn, một cỗ âm ba, sao động phát ra, lập tức toàn bộ hắc động đều nổ tung thành bột mịn. Vận mệnh chi lực, tiêu trừ oan nghiệt, hỗn loạn huyết nhục, tăng thêm thọ nguyên. Sau khi phá vỡ thế công của hỗn loạn nguyên thai, đồng thời hắn phát ra tiểu túc mệnh thuật, một cỗ số mệnh chi lực chiếu xạ vào rất nhiều huyết nhục, lập tức đám huyết nhục kia bị tẩy sạch ý chí hỗn loạn tiến vào cơ thể hắn, tuổi thọ quán lập tức đại tăng. Tiểu túc mệnh thuật có thể rửa sạch ý chí hỗn loạn của huyết nhục để gia tăng tuổi thọ. Hỗn loạn huyết nhục này thật là quá bổ, nhưng mà Phong Bạch Vũ trông thấy Phương Hàn thể hiện một màn này cũng đột nhiên phất tay bắt được một khối huyết nhục, sau đó dùng pháp lực ép xuống biến nó thành một viên huyết đan mà nuốt vào. Thế nhưng hắn vừa thoáng nuốt vào cơ thể, lập tức cảm giác ý chí hỗn loạn trong huyết nhục mọc rễ nảy mầm trong cơ thể mình, không ngờ lại thôn phệ nguyên khí của mình, muốn biến thành một bộ phận của huyết nhục. Hắn giật mình hoảng sợ, đột nhiên vận chuyển thần thông chư thần hoàng hôn, lập tức mầm mống hỗn loạn huyết nhục xanh rẹo trong cơ thể liền héo rũ, sau đó bị hắn phun ra rớt trên mặt đất. Trong nháy mắt, huyết nhục héo rũ lại tỏa ra sinh cơ bừng bừng, dung nhập vào nguyên thai rồi biến mất. Huyết nhục hỗn loạn này có ẩn chứa ý chí hỗn loạn, căn bản không thể thôn phệ, cũng chỉ có tiểu túc mệnh thuật mới cọ rửa được. Phong Bạch Vũ nhìn Phương Hàn đang tận tình thôn phệ có chút hâm mộ. Ở trong huyết nhục hỗn loạn ẩn chứa Cả khí tức của thần đế thần tộc sau khi thôn phệ sẽ có chỗ tốt cực lớn đối với thần thông chư thần hoàng hôn của hắn. Mà tòa huyết nhục giống như ngọn núi bị Phương Hàn rửa sạch, sau đó dung nhập vào bát bộ phủ đồ. Rất nhiều nguyên khí long hình ở trong đó đều biến thành thân thể chân huyết long. Lực lượng của bát bộ phù đồ lần nữa được gia tăng, Phương Hàn thậm chí có một loại cảm giác, đó là nếu tới long giới thì bát bộ phù đồ sẽ lập tức lột xác ngay, biến thành tuyệt phẩm đạo khí hoàn toàn, lực lượng không thể tưởng tượng. Thế nhưng lúc Phương Hàn hấp thu hỗn loạn nguyên thai, đột nhiên ở chỗ sâu bên trong nguyên thai chuyển ra một cỗ lực lượng cường đại, vô số huyết nhục đều vỡ ra, một pho quyền đầu xích kim mang theo uy nghiêm không gì sánh kịp sủ xuống trước mặt Phương Hàn. Quyền đầu chấn động, một cỗ đại lực khiến cho đại đạo đều suy kiệt oanh kích tới, bao phủ lên toàn bộ Phương Hàn. Thần tộc, thủy tổ thánh quyền, hám thế tam chiêu. Phương Hàn chấn động khi chứng kiến quyền đầu kim sắc này còn có lực lượng bắn ra từ trên quyền đầu. Lân phiến toàn thân dựng đứng lên, một quyền này trong ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ đây. Là khi giao thủ cùng với đại trai thần tôn, đối phương đã thi triển hám thế tam chiêu, chút nữa thì lấy cái mạng nhỏ của mình. Về sau nếu không phải là mình song tu cùng với Di Bảo, đạt tới cảnh giới là giới vương cảnh, thì hiện giờ chỉ sợ vẫn còn trọng thương. Nhưng mà tu vi của Phương Hàn hiện tại đã khác biệt rất lớn đối với lúc trước. Lúc đó thì hắn mới là trưởng sinh lục trọng thiên vị cảnh, mà bây giờ thì đã tiếp cận cảnh giới hư tiên. Nổ cho ta. Trong phút chốc quyền đầu oanh kích lên thân thể, Phương Hàn duỗi ra long chảo chộp lấy quyền đầu vặn xoắn một cái. Long lực cường đại từ trong thân thể tuôn ra, lập tức chấn vỡ quyền đầu xích kim sắc. Sau khi quyền đầu xích kim sắc nổ mạnh ở chỗ sâu trong huyết nhục nguyên thai, truyền ra một âm thanh kinh ngạc. Sau đó vô số huyết nhục giống như sóng biển tách ra. Một vị cao thủ thần tộc uy mãnh bước ra. Sau khi nhìn thấy Phương Hàn, hắn liền biến sắc. Phương Hàn, cư nhiên là ngươi, ngươi vẫn chưa chết sao? Cao thủ thần tộc này đương nhiên chính là đại trai thần tôn. Cựu nhân gặp mặt là không thể buông tha. Phương Hàn cũng thật không ngờ sẽ gặp cao thủ thần tộc này trong hỗn loạn nguyên thai. Không tốt, thần tộc sơn lấn rất có thể đã bắt đầu. Đột nhiên trong đầu Phương Hàn dâng lên một ý nghĩ, đây là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm xoay quanh thân thể. Đại trai thần tôn có thể giam cầm khí linh của hỗn loạn nguyên thai và đang luyện hóa. Một khi luyện hóa thì kiện tuyệt phẩm đạo khí khổng lồ này sẽ thuộc về thần tộc. Lúc đó, hậu quả khó mà tưởng nổi. Phương Hàn, không thể tưởng được là có thể gặp người ở trong này. Sau khi đại trai thần tôn nhìn thấy Phương Hàn, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, thế nhưng sau đó y liền khôi phục trấn tĩnh, nhìn bốn phía quanh Phương Hàn, thấy được tiên đạo lục môn, còn có ma đạo ngũ tông, ma môn đại đế, hắn không khỏi cười cười. Xem ra, không ngờ người gặp đại nạn không chết lại thu được thành quả không nhỏ. Tu vi chẳng những tinh tiến, hơn nữa còn có thể liên lạc với tiền ma lưỡng đạo, tu sĩ trong huyền hoàng đại thế giới. Lần này ngươi tới cướp huyết nhục nguyên thai của hỗn loạn thiên quân sau. Đúng vậy, đại trai thần tôn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần trước ta chẳng khác gì là thua trong tay ngươi, thế nhưng lần này ta có đủ thực lực, đủ mạnh để giết ngươi, bóp chết cái đám thần tộc xâm lấn. Thần sắc của Phương Hàn vẫn bất động, thần niệm trải rộng tứ phương, muốn dò xét xem còn có tên thần tộc nào ngo ngoe trong huyết nhục nguyên thai mai phục không. Quả nhiên là hữu dũng hữu mưu. Trên thực tế, thần đế của thần tộc chúng ta đã sớm chú ý tới ngươi, đại trai thần tôn cười nói cũng không xuất thủ. Tựa hồ như đang thương lượng điều kiện với Phương Hàn, ngữ khí hỏa hoãn. Nếu như tại thời điểm thần tộc chúng ta xâm lấn huyền hoàng đại thế giới, người không tới ngăn cản, hơn nữa còn hợp tác với chúng ta, vậy thì cơ xuyên thần đế của chúng ta đồng ý trả thù lao cho ngươi một kiện tiên khí, hơn nữa còn làm cho lực lượng của ngươi tăng lên tới cảnh giới cực cao. Người đang muốn kéo dài thời gian sau, thần tộc các ngươi đang luyện hóa khí linh của huyết nhục hỗn độn, sau đó chính thức lắm lấy hỗn độn nguyên thai. Muốn giấu giếm Phương Hàn ta, quả là si tâm vọng tưởng. Ánh mắt Phương Hàn đột nhiên sắc bén hét lên một tiếng. Đại trai thần tôn, để cho ta xem thủy tổ thánh quyền, hám thế tam chiêu con khỉ gì đó của ngươi, còn có uy lực của ngày đó hay không? Trong lúc nói chuyện hắn tung ra một chảo, khắp nơi đều là bóng dáng của long chảo, bao phủ về phía đại trai thần tôn. Sắc mặt đại trai thần tôn khẽ động cũng cảm giác bản thân bị chảo của Phương Hàn bao phủ, căn bản không thể thoát thân. Lực lượng của Phương Hàn cư nhiên ngoài sức tưởng tượng của hắn gấp trăm lần trước kia. Với tu vi hiện tại của hắn thì cư nhiên không thể ngăn cản. Hám thế tam chiêu. Đại trai thần tôn huy động quyền thế ngăn cản chảo của Phương Hàn, triển khai phản kích. Vô số quyền ảnh xé rách không gian mà buông xuống. Đại trai thần tôn xuất ra quyền phong bá đạo như mạt nhật, hủy diệt văn minh. Thế nhưng hiện tại lực lượng của Phương Hàn đã sắc bén không gì sánh kịp, nhãn lực cực cao, có thể xuyên thủng hết thảy. há có thể như xưa. Hắn thoáng nhìn thấy chiêu thức của đại trai thần tôn, liền hóa chảo thành chỉ mà điểm ra. Tiểu túc mệnh thuật, soạt. Một âm thanh vang lên, tất cả quyền thuế của đại trai thần tôn đều bị xé rách, thân thể phải mạnh mẽ thối lui. Hiện tại Phương Hàn có thể giao thủ với Thái Hoàng Thiên ở cấp bậc thiên tiên. Tuy đại trai thần tôn lợi hại nhưng cũng chỉ là hư tiên trong thần tộc. Bởi vì thần tộc có thể chế đặc thù, có thể vượt qua 2-3 vị hư tiên, thế nhưng không đủ để so với chân tiên, chớ nói chỉ là thiên tiên. Trên mặt lực lượng có sự chênh lệch thì đương nhiên trong nháy mắt sẽ bị đánh tan. Người đại trai thần tôn cũng không ngờ rằng chính mình cư nhiên bị đánh tan như vậy, thậm chí chưa kịp thi triển thủ đoạn gì đã bị đánh bại. Đại trai thần tôn, hôm nay nếu ngươi so sánh cùng với ta thì chỉ như một con chó nhỏ. Không thể tưởng được là qua mấy ngày ngắn ngủi, thực lực của ta lại đột nhiên tăng mạnh đến trình độ này phải không? Hôm nay ta muốn giết chết ngươi, luyện thành một viên trường sinh quả. Trường sinh quả có pháp tắc hư tiên, sau khi ta phục dụng nhất định có thể đột phá hư tiên cảnh, có phần nắm chắc để vượt qua tiên giới lôi phạt. Phương Hàn căn bản không cho đại trai thần tôn có một chút cơ hội đào tẩu nào, vừa nói long chảo vừa quét ngang, một chiêu đắc thủ. Thủ pháp huyền ảo phong tỏa hư không tối tăm, sau đó đem thế giới trong cơ thể vận chuyển. Hỗn động cự đại bao phủ lên thân thể của đại trai thần tôn. Bốn đại hư tiên cùng thúc giục pháp lực đều phát ra thần thông phụ trợ Phương Hàn, vây khốn đối phương. Chỉ cần bốn đại hư tiên là có thể vây khốn đại trai thần tôn, huống chi còn là lực lượng liên hợp cùng một chỗ, lại cùng xuất thủ với Phương Hàn. Lập tức thế giới hỗn động của Phương Hàn bao lấy đại trai thần tôn. Hỗn động chi lực cường hoành vận chuyển trong phiến thiên địa này, Phương Hàn chính là tạo hóa chi chủ. Tại sao người có thể cường đại như vậy? Đại trai thần tôn hoảng sợ phẫn nộ, hắn cảm thấy thế giới hỗn động của Phương Hàn rất cường đại, căn bản không phải là bản thân có đủ lực lượng để chống lại. Phương Hàn, cẩn thận! Lúc Phương Hàn thoáng vây khốn đại trai thần tôn, đang chuẩn bị thi triển thủ đoạn lôi đình, xuất ra thế giới chi thụ tiến nhập vào cơ thể, biến đổi đối phương thành trường sinh quả, thì bên tai truyền tới âm thanh của Phong Bạch Vũ. Vô số huyết nhục hỗn loạn dưới chân bị xé nứt, một đạo đao mang từ trong đó chém ra. Trên mũi đao có tiên khí ngưng tụ, cư nhiên là bán tiên khí, cùng loại với hủy diệt mặt nhật, chiến kỳ. Người dùng đao này có lực lượng càng thêm hùng hậu, siêu việt hư tiên, đã đến tình trạng khủng bố là chân tiên chi cảnh. Trong một đao có chứa cả sinh tử pháp tắc, khiến thế giới của Phương Hàn bị xé ra từng khúc, lực lượng phong tỏa đại trai thần tôn thoáng cái bị chém đứt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.